Điều chưa nói. Những ký ức thuở tôi còn ngồi trong xe đẩy em bé là tiếng len keng của nước đá trong ly whisky pha soda và mùi vị của những trái ô liu xanh. Mẹ tôi là một phụ nữ xinh đẹp và hoạt bát. Nhưng trước khi tôi biết đi chập chững, cũng là khoảng 12 năm sau ngày cưới, cha tôi đã bỏ đi. Mẹ trở nên suy sụp và chán nản. Lúc đủ lớn để biết sử dụng điện thoại, có lần tôi đã gọi điện thoại cho cha để lấy lại tinh thần, bởi quá sợ hãi do chứng kiến cảnh mẹ uống rượu. Cha con tôi thử nghiệm với nhau việc cùng nhau chơi đùa trong một vài tuần vào mỗi mùa hè. Trong chuyến đi chơi đáng nhớ đó, cha tôi đã bỏ ra rất nhiều tiền cố thắng cuộc trong một trò chơi. Để giành lấy phần thưởng là một con gấu trúc nhồi bông thật to cho tôi. Cuối cùng, người quản trò thấy động lòng và đã cho chúng tôi con gấu đó. Khi tôi lên 10, chúng tôi đã tự bỏ những nỗ lực mỏng manh để tạo dựng một mối quan hệ. Cho dù có cố gắng đến đâu, tôi cũng không thể nào nói lời tạm biệt mà không khóc sướt mướt, để lại cho cả hai chúng tôi sự xúc động nghẹn ngào. Tôi tự trách mình đã xua đuổi cha. Khi tôi bước vào độ tuổi thiếu niên, mẹ tôi kết hôn với một người đàn ông nghiện rượu nặng, người thường xuyên sử dụng nắm đấm một cách tùy tiện. Ngày ấy chưa có tổ chức bảo vệ trẻ em hay đường dây nóng chống nạn bạo lực trong gia đình. Chuyện xảy ra giữa hai vợ chồng thì chẳng có ai can thiệp, và vì vậy con cái cũng bị ảnh hưởng lây. Mẹ tôi thường xuyên bị đánh đập, có lần nghiêm trọng tới nỗi phải vào bệnh viện. Tôi đi học về và nhìn thấy một bãi chiến trường. Tôi lau chùi mấy vệt máu, vứt đi những mảnh vỡ, rồi làm bài tập và đi ngủ. Cha dượng tôi bị giam mấy ngày và phải đi cai rượu. Sau đó hai người đã về lại với nhau và chúng tôi chuyển nhà. Tôi cho rằng chúng tôi đều quá tuyệt vọng để có thể cảm nhận được một điều gì đó. Nỗi đau đớn được chấp nhận và kết quả là chẳng có gì thay đổi. Một đêm cuối hè nọ, một trận cãi vã khác lại nổ ra. Từ phòng mình, tôi lắng nghe những dấu hiệu để biết trận này khoảng bao nhiêu độ Richter. Tiếng ly tách vỡ loáng xoáng và tiếng la hét thất thanh khiến tôi phải chạy xuống phòng khách. Lúc đó cha dượng tôi bắt đầu tiến về phía tôi. Có cái gì đó đánh xoáng một cái. Và khi tôi và cha dượng nhìn nhau, tôi biết tôi sẽ là mục tiêu kế tiếp của ông ta. Tôi quay người, mở cửa trước và chạy vụt đi. Một chiếc xe cảnh sát đang chạy về phía nhà tôi, đèn pha đang chiếu sáng và còi báo động hú ầm ĩ. Tôi chạy về hướng khác. Lúc đó chỉ còn vài tháng nữa là tôi được 14 tuổi. Chúng tôi vừa chuyển đến một bang khác và tôi cũng chẳng biết mình đang ở đâu. Tôi chưa đăng ký đi học, không bạn bè, không tiền bạc, chỉ có độc bộ quần áo đang mặc trên người. Nhưng tôi biết chắc một điều, đó là tôi sẽ không tiếp tục sống như thế này nữa. Nếu như mẹ tôi đã chọn cuộc sống ấy, thì đó là cuộc đời của bà, và bà có thể cứ sống như thế. Khi đến một con đường cao tốc đông đúc, tôi thôi không chạy nữa. Tôi bắt đầu đi bộ. Đi được vài mét, tôi đến một buồng điện thoại công cộng. Và trong đầu tôi nảy ra ý nghĩ là tôi nên cho ai đó biết những chuyện đã xảy ra. Tôi bước vào và thực hiện một cuộc gọi do người nghe trả tiền cho một số máy mà đã lâu tôi không gọi. Khi vừa nghe tiếng cha tôi alo, tôi đã phải cố gắng lắm mới không gác máy. Đang trong một tình trạng cực kỳ lo lắng, nên việc nghe thấy giọng nói của cha khiến cho tôi bị xúc động mạnh. Trong mấy giây, tôi phải cố chống chọi với những cảm xúc mà tôi đã cố kìm nén trong nhiều năm. Tại sao cha lại chưa cứu mình ra khỏi tất cả những chuyện này? Cha tôi hơi lãng tai, cho nên tôi phải hét lên. Cha, con đây, con cần cha giúp đỡ, con không biết phải làm gì cả. Tôi bắt đầu giải thích những điều vừa mới xảy ra và nói cho nhanh trước khi tôi hoàn toàn mất bình tĩnh. Tôi sẽ không khóc. Điều đó đã làm cha tôi bỏ đi một lần rồi, và tôi sẽ không bao giờ làm như vậy nữa. Tôi có thể nghe thấy tiếng tim mình đập mạnh, mỗi nhịp đập như vọng vào đầu tôi. Hai bàn tay tôi run rẩy và đẫm mồ hôi, còn hai đầu gối của tôi gần như sắp khuỵu xuống. Tôi thở gấp và cảm thấy buồn nôn. Trong gần 30 năm, tôi đã bỏ lại phần đời đó sau lưng mình. Tất cả những gì tôi muốn nghe là: "Được rồi, mọi việc sẽ ổn thôi con." Nhưng từ đầu dây bên kia, cha tôi nói: "Teresa, ba không thể giúp con." Và đó là tất cả những gì mà tôi đã nghe thấy. Tôi gác máy, mạnh đến mức tôi nghĩ là nó sẽ bị vỡ mất. Tôi giật mạnh cửa ra và bỏ đi. Tôi không biết mình đã đi bao xa để có thể giải tỏa được tất cả cảm xúc. Hóa ra là phải qua nhiều dặm và trong nhiều năm. Sau cùng, khi đã tê cống, tôi biết mình cần phải suy nghĩ. Khi đó tôi mới nhớ ra, sở dĩ chúng tôi quyết định dọn đến nơi ấy là vì một người bạn thân của mẹ tôi sống gần đó. Tên bà ấy có trong danh bạ điện thoại, và tôi lại thực hiện một cuộc điện thoại người nghe trả tiền khác cho bà ấy. Sau vài ngày và sau vài cuộc điện thoại, cha tôi biết tôi đã tìm được một chỗ ở, và người bạn của mẹ tôi đã thay tôi đến thuyết phục mẹ tôi rằng tốt hơn hết là tôi không nên tiếp tục sống với mẹ tôi nữa. Hóa ra là cũng có vài điều ràng buộc liên quan đến việc thu xếp chỗ ở mới, nhưng tôi cũng đã được chuẩn bị để sống trong mọi hoàn cảnh rồi. Tôi bắt đầu năm học thứ hai của trường trung học một tuần trước lễ tạ ơn. Tôi tìm được một việc làm và tránh xa mọi rắc rối. Trong gần 30 năm, tôi đã bỏ lại phần đời đó sau lưng mình và hầu như không liên lạc với ai trong gia đình. Cho đến một hôm, điện thoại reo. Có người đã lần ra tôi thông qua một người bạn cũ của tôi. Người bạn này biết nơi tôi làm việc. Cha tôi đang hấp hối. Từ đó tôi cố gắng dành nhiều thời gian hơn để ở bên cạnh cha mình. Một buổi chiều đó, chúng tôi ngồi lặng yên trong căn phòng khách nhỏ của ngôi nhà liên kế, nơi cha tôi đã sinh ra và lớn lên. Tôi nói với cha rằng, tôi rất hối tiếc vì quãng thời gian mà chúng tôi đã đánh mất. Tôi cũng nói rằng, trong cuộc đời mình, có rất ít việc tôi muốn thay đổi. Kể cả những điều tệ hại nhất đã làm tan nát tâm hồn và trái tim tôi. Nhìn vào đôi mắt cha, tôi có thể thấy được rất nhiều nỗi niềm hối tiếc, nhiều hơn những gì chúng tôi có đủ thời gian để bù đắp lại. Và nay, cha tôi cũng không còn đủ sức để làm điều đó nữa. Chúng tôi ngồi lặng im và để cho khoảnh khắc ấy trôi qua. Nằm nghỉ được một lúc, cha đưa tay nắm lấy tay tôi, dùng cả hai bàn tay giữ lấy tay tôi. Rồi ông nhắm mắt lại. Ông bắt đầu nói khẽ: "Con là đứa con gái bé bỏng của ba, và ba đã không giúp được gì cho con. Ba biết là khi đó mọi việc đang diễn ra rất tồi tệ với con, nhưng mà vào ngày ấy thì trẻ con phải sống với mẹ." Ông mở mắt ra và thở thật sâu trước khi nói tiếp: "Nhưng con hãy xem, con đã làm được những gì này. Con đã tự chăm sóc bản thân mình. Con đã có được trong đời mình những con người yêu thương con và đùm bọc cho con." Nước mắt chảy xuống má của cha tôi và lẫn vào đám râu cằm lởm chởm của ông. Đêm hôm đó khi con gọi điện cho ba, ba cảm thấy vô cùng bất lực. Muốn đến với con khi đó phải bay hàng giờ đồng hồ, và ba đã không giúp được cho con.